Hồng Hoang quan hệ hổ. Chương 121, A-tu-la tộc. Góc truyện audio.com. Bạch Cẩm đứng ở phía sau thổ sau lưng, lặng lẽ đánh giá Minh Hà. Về sau thánh nhân ẩn nấp thời đại, vị này cũng là giữa thiên địa người mạnh nhất một trong. Hậu thổ ôn hòa, nói ra, Bạch Cẩm, đừng muốn thất lễ. Bạch Cẩm vội vàng thở dài thi lễ nói ra, gặp qua sư thúc. Minh Hà lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có một cái tiểu tiểu điều. Giật mình nói ra, ngày xưa tại Oa Hoàng cung gặp qua ngươi. Thông Thiên đạo huynh đệ tử đúng không? Đứng lên, đa tạ sư thúc. Bạch Cẩm đứng lên, Minh Hà nghi hoặc hỏi. Hậu thổ đạo hữu không tại Hồng Hoang đại địa, đến ta huyết hải làm gì? Là phụ thần tại triệu hoán ta. Minh Hà sắc mặt biến đổi lớn, kinh hãi nói ra, chẳng lẽ bàn cổ đại thần còn có ý chí lưu lại? Hậu thổ lắc đầu, nói ra, đạo hữu, không cần kinh hoàng, phụ thần thân thể hóa Hồng Hoang. Hồng Hoang ý chí dĩ nhiên chính là phụ thần ý chí. Minh Hà lúc này mới buông lỏng một hơi. Nếu là bàn cổ đại thần còn có linh trí còn sót lại, vậy liền quá kinh hãi. Hậu thổ nói ra, đạo hữu, có thể hay không đồng ý ta tại huyết hải làm việc? Minh Hà nhíu mày không nói, có chút chù trừ không chừng. Bạch Cẩm há hốc mồm, hay là không nói gì. Làm người không thể kiêu ngạo, làm hạc cũng thế. Lão đại lúc nói chuyện, nào có mình xen vào địa phương. Sau một lát, Minh Hà nói ra, không xấu ta huyết hải căn cơ, tùy ngươi, đa tạ đạo hữu. Hậu thổ hướng phía huyết hải tiếp tục đi đến, Bạch Cẩm yên lặng theo ở phía sau. Sau một lát, ba người liền đến mênh mông huyết hải. Huyết tinh chi khí đập vào mặt, dù cho phong bế ngũ quan cũng khó có thể chống cự huyết hải mùi tanh. Sang Bạch Cẩm như muốn buồn nôn. Huyết hải cuồn cuộn, vô số đạo thân ảnh từ trong biển máu dâng lên. Nam tử từng cái mặt mũi hung dữ khom người xấu xí không chịu nổi. Nữ tử từng cái người mặc lụa mỏng lộ ra bắp đùi xinh đẹp mị hoặc. Tất cả bóng người tất cả đều quỳ gối huyết hải phía trên. Cung kính kêu lên, chấm, bái kiến giáo chủ, thanh âm tại toàn bộ huyết hải phía trên quanh quẩn. Hậu thổ kinh ngạc nói ra, đây cũng là cái chủng tộc hoàn toàn mới. Minh Hà lạnh nhạt nói ra, huyết hải ở vào Hồng Hoang tầng dưới chót nhất, gần chút thời gian vô số quỷ hồn phiêu đãng mà đến. Trong biển máu trầm luân, bản tọa sinh lòng thương hại, đem bọn hắn hợp huyết hải chi lực sáng tạo ra một cái chủng tộc hoàn toàn mới. Tên là A-tu-la tộc, thành lập Tu-la giáo. Ta vì giáo chủ, hậu thổ cảm thán nói ra, Minh Hà đạo hữu mới sáng tạo nhất tộc, gần với lúc trước nữ oa nương nương thành thánh. Minh Hà lúc lắc khiêm tốn nói ra, ta cũng không dám cùng nữ oa nương nương so sánh. Tu La tộc thành, trên trời rơi xuống công đức, ta cũng chỉ là thành chảm hai thi chuẩn thánh mà thôi. Sau cùng không thể minh ngộ bản ngã, thực tế là quá mức tiếc nuối. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn Minh Hà giáo chủ, luôn cảm giác hắn đang trang bức. Hậu thổ vừa cười vừa nói, lấy đạo hữu tính cách, minh ngộ bản tâm chém ra tự mình, chỉ là vấn đề thời gian. Minh Hà gật đầu vừa cười vừa nói, nhận được tổ vu cắt ngôn, phụ thân, phụ thân. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, một người mặc hoa lệ trường bào tiểu nữ hài đạp trên mặt biển chạy như bay đến, tới gần bờ biển nhảy lên một cái hướng phía Minh Hà giáo chủ đánh tới. Minh Hà giáo chủ khoát tay đem hắn ôm vào trong ngực. Tiểu nữ hài phát ra lạc lạc thanh thúy tiếng cười. Hậu thổ nghi hoặc hỏi, vị này là, nàng là ta sáng tạo ra những này A-tu-la bên trong hoàn mỹ nhất một cái. Một cái duy nhất không bị huyết hải ăn mòn A-tu-la. Cũng là nữ nhi của ta. Minh Hà giáo chủ vỗ vỗ tiểu nữ hài phía sau lưng nói ra. La sát, xuống tới gặp qua hậu thổ tổ vu. Tiểu nữ hài từ Minh Hà giáo chủ trong ngực nhảy xuống. Y theo dáng dấp thở dài thi lễ nói ra. La Sát nữ bái kiến hậu thổ tổ vu. Hậu thổ gật gật đầu. Vừa cười vừa nói. Tốt một cái linh tú nữ hài. Ngày sau phúc duyên không cạn. Minh Hà đưa tay nắm La Sát nữ. Nói ra. Hậu thổ đạo hữu nếu là nhận hồng hoang ý chí triệu hoán mà đến. Ngươi làm việc ta không hỏi đến. Hậu thổ gật gật đầu. Nói ra. Đa tạ đạo hữu. Minh Hà dắt La Sát nữ hướng phía huyết hải đi đến. Đạp lên huyết hải. La Sát nữ quay đầu cười hì hì đối Bạch Cẩm làm một cái mặt quỷ. Thân ảnh biến mất trong biển máu. Vô số A-tu-la thân ảnh cũng tất cả đều chìm vào huyết hải. Huyết hải mặt ngoài bình tĩnh không lay động. Giống như một khối huyết ngọc. Huyết hải dưới đáy. Minh Hà nắm La Sát nữ chậm rãi đi tới. Hỏi. La Sát. Vừa mới vì sao đối thiếu niên kia vui cười. La Sát nữ nhảy nhảy nhót nhót. Hồn nhiên ngây thơ nói ra. Ta cảm giác hắn rất không giống A, cùng tộc nhân của ta tất cả đều khác biệt. Nhìn rất là, ân, rất là trung thực đâu. Hì hì, còn có chút đẹp mắt. Hắn kia cũng là trang. Về sau nhìn thấy đẹp mắt nam nhân trốn xa một chút. Minh Hà không cao hứng nói. Cha, vì cái gì đây? Hồng hoang lừa đảo quá nhiều. Càng đẹp mắt nam nhân càng sẽ gạt người. Ta sợ ngươi sẽ bị lừa gạt. Nha, ta biết, ta về sau liền cùng lại xấu lại thành thật người chơi. Ha ha, nữ nhi thật ngoan. Huyết hải trên bờ cát. Hậu thổ ở trên mặt đất ngồi xếp bằng. Nói ra, Bạch Cẩm, làm hộ pháp cho ta. Chấm, vâng, Bạch Cẩm cung kính ứng một tiếng. Thân thể thẳng tắp đứng ở bên cạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày, hai ngày, cửu thiên, nửa tháng, ba tháng, Bạch Cẩm thẳng tắp đứng ở phía sau thổ bên cạnh, phóng thích tiên lực hình thành một cái phòng hộ, làm hậu thổ che gió che mưa. Chính chỉ sau cùng một phen tâm ý, hóa luân hồi về sau hậu thổ liền đem trôi qua. Bình tâm khi ra, nhưng là thời điểm đó bình tâm hay là hậu thổ sao? Bạch Cẩm cũng không biết trong lòng có chút thương cảm. Tuy nhiên cùng hậu thổ nương nương tiếp xúc không nhiều. Nhưng lại bị hậu thổ nương nương có nhiều chiếu cố. Thiên đình, tràn ngập hỏa diễm nhất trọng thiên bên trong. Một thanh ám hắc sắc trường kiếm phóng lên tận trời. Bạo ngược sát ý xông phá 33 trọng trời. Bàn cổ điện, một thanh cờ đen xông ra. Cờ đen lay động. Ô ô ô, âm phong trận trận quỷ khóc sói gào. Mây đen cuồn cuộn bao trùm thiên địa. Hồng hoang chúng tiên thần tất cả đều cảm giác được nguyên thần mát lạnh. 11 tôn tổ vu từ bàn cổ điện bên trong xông ra. Đế Giang một tay đem cờ đen giữ tại lòng bàn tay. Cười ha ha nói ra. Yêu tộc nên bị diệt. Còn lại 10 vị tổ vu cũng tất cả đều mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Một ngày này rốt cục đợi đến. Diệt sát yêu tộc, ta vu tộc coi như độc tôn thiên địa. Huyết hải bên cạnh, hậu thổ đột nhiên mở to mắt. Trong mắt thất vọng mất mát. Người nhẹ nhàng mà lên. Quay đầu nhìn về phía lai lịch. Nơi đó là hồng hoang đại địa. Có 11 vị huynh đệ tỉ muội, có ngàn vạn tộc nhân. Có phóng khoáng nhiệt huyết. Hậu thổ bi thương thì thầm nói ra. Tại sao là ta? Chấm, nương nương, nếu là 12 tổ vu không được đầy đủ, đô thiên thần sát đại trận cũng liền không cách nào bày ra. Ta vu tộc lấy gì đối kháng yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận? Ta 11 vị huynh đệ tỉ muội còn có ngàn vạn tộc nhân. Tại yêu tộc tiến công hạ, làm sao lấy sinh tồn? Nương nương, tuy nhiên ta không biết ngài đang nói cái gì. Nhưng là ta cảm thấy vạn sự đều có một chút hy vọng sống. Thực tế không được chúng ta liền không làm. Hậu thổ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn phía trên. Nói ra, đây là phụ thần ý chí. Oán niệm tràn ngập thiên địa. Cũng là thích hợp nhất thời điểm. Nhưng là ta vu tộc nên như thế nào a, phụ thần? Đây chính là ngài lựa chọn sao? Bạch Cẩm thở dài một hơi. Một phe là thiên địa nhu cầu, một phe là tộc nhân tổn vong. Lúc này là hậu thổ lớn nhất dày vò thời điểm, có được đại từ bi chi tâm hậu thổ. Chỉ có một con đường đi, cách Trương.